Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tiếp tục làm hắn. Đêm khuya, Phụng Bắc khu vực mới cảnh ti người, tại bệnh viện tìm được Tần Vũ, đồng thời muốn mang hắn trực tiếp đi đơn vị tra hỏi. Nhưng bị Tần Vũ cự tuyệt, lý do là tay súng Vương Khắc theo Long Hưng tập đoàn quan hệ không ít. Hắn sợ mình lần nữa gặp thương kích. Lý do này hợp tình hợp lý, mà lại Tùng Giang Hắc phố cảnh ti cũng chính thức đánh điện thông báo Phụng Bắc cảnh thự, thỉnh cầu bọn hắn bảo hộ Tần Vũ cùng Phó Tiểu Hào hai tên nhân viên cảnh vụ, cùng bọn hắn thân thuộc an toàn, bởi vì đơn vị cùng đơn vị ở giữa có chính thức câu thông. Vì lẽ đó khu vực mới cảnh ti bên này cũng sợ Tần Vũ tái xuất sự tình. Mình không hiểu thấu bày ra trách nhiệm. Vì lẽ đó cũng không có lại kiên trì để hắn đi cảnh ti bàn giao chuyện đã xảy ra. Bởi vì nơi đó dù sao nhiều người phức tạp, tin tức rất khó cam đoan sẽ không lộ ra ngoài. Nhưng Tần Vũ không đi cảnh ti ý kiến mặc dù đạt được tán thành, có thể chuyển viện vẫn là phải chuyển. Bởi vì nơi này là thị cấp bệnh viện, cũng không phải là cảnh thự thuộc hạ bệnh viện, tính an toàn rất thấp, mà lại cũng không có cách nào cách làm giám. Cho nên làm lúc trời tối sát mãnh, Phó Tiểu Hào bọn người ra phòng cấp cứu về sau, trực tiếp liền bị bệnh viện xe cứu thương đưa đến thị cảnh thự bệnh viện. Chuyển viện về sau, Tần Vũ tại thị cảnh thự bệnh viện hỏi thăm trong phòng, chính thức tiếp nhận hỏi thăm, đồng thời sẽ tất cả mọi chuyện đi qua đều như thật theo khu vực mới cảnh ti người bàn giao rõ ràng. Đối phương nghe xong Tần Vũ tự thuật, lập tức hỏi một câu. Mặt khác người bị hại đâu? Vì cái gì chúng ta không nhìn thấy? Tần Vũ biết đối phương chỉ là khả khả, còn có Vu Cẩn Huân bọn người. Vì lẽ đó lời nói hàm hồ đáp lại nói. Ta sợ bọn hắn xảy ra chuyện, cũng làm người ta tới đón bọn hắn, chuẩn bị trước đưa về Tùng Giang. Bọn hắn đi, khẩu cung làm sao ghi chép? Đối phương hỏi, ta để bọn hắn đi, chủ yếu là cân nhắc đến vấn đề an toàn. Tần Vũ lời nói trầm ổn đáp lại nói, người ở chỗ này nhiều, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy tinh lực, vì lẽ đó khẩu cung, các ngươi có thể đi Tùng Giang cầm, nhưng ta cảm thấy, cũng không có gì ý nghĩa, không có gì ý nghĩa, là có ý gì, tay súng thân phận đã hạch thật, chính là Long Hưng Phùng Cửu Thanh Mã Tử Vương Khắc. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đám người, nhẹ giọng hỏi một câu, cái kia ta tra được. Sẽ có kết quả sao? Tiếng nói rơi, trong phòng đám người trầm mặc, Phùng Cửu Thanh đều bắt không được a. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung, vụ án này đoán chừng đến Vương Khắc trên thân liền kết thúc. Cái kia ta muốn khẩu cung có phải là liền không có ý nghĩa đâu. Đối phương nhân viên cảnh sát minh bạch Tần Vũ ý tứ trong lời nói. Vì lẽ đó chỉ chọn một chút đầu, không có lên tiếng, ta không cho các ngươi thêm phiền phức. Tần Vũ chủ động nói ra, ta hai cái bằng hữu thương thế ổn định, chúng ta lập tức liền hồi Tùng Giang. Nhân viên cảnh sát trầm mặc nửa ngày, Vương Khắc tại sao phải giết ngươi? Động cơ là cái gì? Bởi vì Hình Tử Hào chết chứ sao? Tần Vũ mặt không thay đổi trở lại, Hình Bàn Tử vẫn cho rằng, con trai của hắn chết, cùng ta có quan hệ trực tiếp, ta biết vụ án kia. Nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu về sau, đưa tay ném cho Tần Vũ một hộp khói. Ngươi lại nói một cái vụ án chi tiết, chúng ta đến lưu thực chất. Được, Tần Vũ cười gật đầu. Long Hưng tập đoàn 10 tầng, cổ kính trong phòng nghỉ. Phùng Cửu Thanh vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu chính uống nước trà. Qua một lát, phòng nghỉ bên ngoài đi tới hai tên ăn mặc áo khoác da cường tráng tuổi trẻ. Phùng ca, ta hỏi một cái, bọn hắn chuyển viện, bên trái tuổi trẻ, nhẹ nói một câu, Phùng Cửu Thanh ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, đi cảnh thự bệnh viện. Vâng, tuổi trẻ gật đầu, Phùng Cửu Thanh nhíu mày đặt chén trà xuống, hắn còn tại chỗ ấy. Thật sao? Tại, tuổi trẻ gật đầu, khu vực mới cảnh ti người đã đi qua tra hỏi. Lão Phùng, đại ca bên kia nói thế nào? Ghế sofa trách đối diện trung niên, nhúng tay hỏi một câu, tiếp tục làm hắn, Phùng Cửu Thanh lời nói lướt nhẹ đáp lại. cái kia có chút khó a. Trung niên trầm ngâm nửa ngày trở lại. Hắn dù sao cũng là nhân viên cảnh vụ, chỉ cần Tùng Giang bên kia liên hệ khu vực mới cảnh ti, vậy bên này khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành bảo hộ. Mà lại, tiểu tử này đã kinh ngạc, vì lẽ đó khả năng rất lớn lập tức liền sẽ chạy về Tùng Giang. Phùng Cửu Thanh nhúng tay tự hỏi, không có trả lời, mà lại chuyện này ngươi nhất định phải cân nhắc đến khu vực mới cảnh ti bên kia ý nghĩ. Trung niên lần nữa nói bổ sung, chuyện bây giờ đã kinh quan, thân phận của Vương Khắc cũng lọt, người lúc này còn muốn tiếp tục gây sự, đây không phải là cho người ta nói xấu sao? Cái này mối thù giết con, muốn thả trên người ngươi, ngươi sẽ còn nói cái gì lên hay không lên nhãn dược sao? Phùng Cửu Thanh nhíu mày đáp lại nói, người tại Tùng Giang vậy thì thôi, nhưng đến Phụng Bắc, ngươi để hắn khắc chế. Hắn có thể khắc chế sao? Cũng thế, trung niên nghe tiếng nhẹ gật đầu. Nhất định phải làm hắn. Phùng Cửu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh hai cái tuổi trẻ nói ra. Kêu giá 20 vạn. Tại cảnh thự bệnh viện làm hắn. Các ngươi tìm người. Càng nhanh càng tốt. Được, tuổi trẻ xoay người gật đầu. Phùng Cửu Thanh lần nữa nâng chung trà lên. Cúi đầu nói ra. Đi theo Vương Khắc mấy người kia. Đã ô uế, nghĩ biện pháp xử lý đi. Cái này cũng có thể để cho tân thành cảnh ti dễ dàng một chút. Biết, tuổi trẻ sừng sốt một chút. Về sau, lần nữa gật đầu đáp lại. Rạng sáng, trên ô tô, Vu Cẩn Huân ánh mắt bối rối nhìn Khả Khả. Âm thanh run rẩy mà hỏi. Ngoặc kép, Đường Du cha hắn một mực tại gọi điện thoại cho ta. Ta không dám nhận, tỷ. Ngươi nói chuyện này nên thế nào làm a? Khả Khả âm mặt, không có trả lời. Tỷ, văn văn tình huống ngươi cũng biết. Nhà nàng tại Du Du gia công ty là có cổ phần. Hiện tại náo ra chuyện này, hai nhà người một khi náo tách ra, vậy ta cùng Du Du hôn lễ. Vu Cẩn Huân hoang mang lo sợ, lòng tràn đầy đều là thấp thỏm nói không ngừng. Ngươi đừng nói nữa. Khả Khả nhíu mày đáp lại. Ta chính là sợ. Chấm ngoặc kép, ba, Vu Cẩn Huân không đợi nói xong. Khả Khả quay người một cái và miệng tử liền quất vào hắn trên mặt. Người sợ cái gì? A, người sợ cái gì? Khả Khả trừng mắt mắt to quát. Đường Du cha hắn điện thoại cho ngươi. Là còn muốn hỏi tình huống. Ngươi vì sao không tiếp đâu? Ngươi tránh né vấn đề. Về sau cũng không cần đối mặt hắn sao? Vu Cẩn Huân bị đánh sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, nói cho ngươi 18.000 lần, không cần hơn nửa đêm đi ra ngoài, ngươi nghe sao? Khả Khả khí gương mặt xinh đẹp xanh xám, nếu như ngươi không đi ra đắc ý, sự tình sẽ phát triển đến một bước này sao? Văn văn sẽ chết sao? Có thể thỉnh thần không thể đưa thần chơi ứng, ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi nhất thời ham chơi. Trong nhà hiện tại làm nhiều bị động. Vu Cẩn Huân nghe nói như thế, chảy nước mắt nói ra, tỷ, tỷ, ta sai rồi, nghẹn trở về, ta nhìn ngươi cái này sợ bộ dáng, liền mẹ nó tức giận, Khả Khả nhíu mày mắng một tiếng, quay người liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, ước chừng không đến 2 giờ về sau, mã lão nhị ô tô tiến vào Phụng Bắc cửa ải, lại chạy được một đoạn lộ trình về sau, mới theo Khả Khả bọn người chạm mặt. Tiểu Vũ có ý tứ là, để ta mang các ngươi về trước Tùng Giang, sau đó lại ra khu. Mã lão nhị đứng tại ngoài xe, hướng về phía Khả Khả nói một câu. Được, Khả Khả gật đầu. Hai ngày sau, sát mãnh thương thế ổn định về sau. Tần Vũ cũng tiếp đến Tiểu Kỳ điện thoại của bạn. Cùng lúc đó, mười mấy tên Giang Châu Diệu Quang công ty thành viên, theo Phụng Bắc hai cái cửa ải. Vụng trộm âm thầm vào cảnh nội. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.